Chương 2429, vơ vét yêu thú. Khâu gia tổng tộc nội, ba vị huyền quang cảnh cường giả nhao nhao xuất quan, bọn hắn nhìn ra xa Hắc Tuyệt khoáng mạch phương hướng. Một lúc lâu sau, ba người đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Các ngươi cho rằng như thế nào? Khâu Thiên No Y Khâu chố lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Loại kia lực lượng, căn bản không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến trình độ, xem ra chúng ta lúc trước dự đoán là đúng. Mấy cái kia người sói là hắc ám huyết tộc người, động tĩnh này QNZ chỉ có hắc ám huyết tộc mới có thể náo ra tới. Hắc ám huyết tộc tại ta ma sát thiên náo ra động tĩnh lớn như vậy đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn tiến quân ma sát thiên sao? Nghĩ tới đây, Khâu Huyền sắc mặt có chút âm trầm. Như hắc ám huyết tộc coi là thật muốn tiến quân ma sát thiên, bọn hắn Khâu gia căn bản bất lực ngăn cản. Cũng không có thể, hắc ám huyết tộc bực này đại tộc, căn bản chướng mắt chúng ta ma sát thiên, có lẽ là hắc ám huyết tộc cường giả tới đón tộc nhân của bọn hắn. Cuối cùng, Khâu gia tổng tộc hạ đạt một cái mệnh lệnh, hắc tuyệt khoáng mạch chi địa, bị liệt là ma sát thiên đệ nhất cấm địa, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần. Toàn bộ ma sát thiên đều đang nghị luận hắc tuyệt khoáng mạch sự tình. Vạn kiếm thành chu cùng cự kiếm thành quản gia trong lòng phi thường lo lắng, bất quá khi phương thần truyền về tin tức về sau, bọn hắn rất là kích động. Hắc tuyệt khoáng mạch. Lão đại, đầu kia người sói đầu tiểu hoàng hỏi. Lần này động tĩnh cũng không nhỏ, lão đại ngươi cao y tên na y cũng quá mạnh á, đây chính là so sánh huyền chân cảnh cường giả, cứ như vậy bị chúng ta chấn áp. Tiểu hài tuét miệng nói. Lão đại, không bao lâu, chúng ta liền có thể xương phách ma sát thiên. Lão thần côn no y tiểu liền luôn luôn tương đối ổn trọng xuyên sơn giáp, cũng là kích động dị thường. Sụp đổ hắc tuyệt khoáng mạch bên trong. Hắc lang đầu lâu bị gắt gao giam cầm, phương thần bọn người, vây quanh ở khắp chúng quanh. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám cùng chúng ta lang nhân tộc đối đầu, ngươi sẽ chết. Hắc lang điên cuồng hò hét. Hừ, tù nhân, còn không nhìn rõ sở vị trí của mình sao? Tiểu hoàng bạo tinh khí, một quyền đờ ập đờ nê nở tại hắc lang đầu lâu bên trên, cái sau thê thảm kêu to. Nói cho ta, là ai để ngươi tới đây? Phương thần hỏi. Phi. Hắc lang trợn mắt nhìn xem phương thần. Sát ý ngút trời hiện hiện. Phanh phanh phanh, kết quả có thể nghĩ, đưa tới một trận đánh đập. Mấy ngày về sau, hắc lang rốt cục khuất phục xuống tới. Là thứ năm lang thần đại nhân điều động ta tới, hắn tuổi trẻ thời điểm, ở chỗ này thức tỉnh lang thần chi tâm, đem lột xác lưu tại nơi này, thành tựu lang thần chi vị rời đi. 3 năm trước đây, hắn cảm ứng được có người tại xấu hắn lột xác, liền điều động ta đến đây. Hắc lang no y nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Cách xa nhau vô tận thời không, kia thứ năm lang thần đều có thể cảm ứng được, hoàn toàn chính xác cao minh. Nói như vậy, các ngươi lang nhân tộc tổng cộng có 5 đại lang thần? Phương thần hỏi. Hắc lang gật đầu, đem tự mình biết sự tình, toàn bộ nói cho phương thần. Theo hắc lang trong miệng, phương thần đối lang nhân tộc cũng coi là có hiểu rõ nhất định. Lang nhân tộc là hắc ám huyết tộc một đại phân chi, tộc nhân đông đảo, đương thời có 5 vị lang thần, mỗi cái đều là thực lực siêu cường tôn giả. Lang nhân tộc tại hắc ám huyết tộc bên trong, địa vị khá cao, 5 vị lang thần nhận lấy hắc ám chi tổ tán dương. Khi hệ ưu do hoàn tất về sau, phương thần đem hắc lang đầu lâu, giam cầm tại ngự thú tháp bên trong. Đồng thời, hấp thụ một giọt người sói hủy hệ tờ di cơ hở, dung nhập vào trong huyết mạch của mình. Tiểu hoàng 4 người bọn họ, QNZ tiến vào ngự thú tháp nội tu đi. Qua chiến dịch này về sau, phương thần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Thứ năm lang thần có thể cách vô tận thời không, cảm ứng được lang thần lột xác, như hắn một khi xuất thủ, chính mình căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Sở dĩ, thực lực mới là trọng yếu nhất. Sau đó thời gian, thợ mỏ tiếp tục khai thác hắc tuyệt khoáng mạch, mà phương thần thì là lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Ma sát thiên, cực bắc chi địa, thiên long sơn mạch. Tòa gia nở Zenu y na y tới gần vô biên vô tận hải dương, khoảng cách Khâu gia tổng tộc lục địa. QNZ không tính quá xa. Đứng tại bên trong dãy núi này, có thể cách vô tận hải dương, nhìn thấy Khâu gia tổng tộc. Phương thần mục đích của chuyến này, liền là Thiên Long Sơn Mạch. Nghe nói, Thiên Long Sơn Mạch hoạch tâm nội đi à, có huyền khí cảnh yêu thú ẩn hiện, hy vọng QNZ đừng để ta thất vọng. Phương thần âm thầm nói, lập tức đâm đầu thẳng vào Thiên Long Sơn Mạch bên trong. Nửa tháng sau, Khâu gia tổng tộc nội. Tộc trưởng nhìn khắp 4 phía. Phía dưới rất nhiều chi nhánh tộc trưởng, đang ngồi yên lặng. Thiên Long Sơn Mạch bên trong truyền ra tin tức, ta Khâu gia nuôi nhốt yêu thú, nhận lấy cường giả bí ẩn tập kích. Tổng tộc tộc trưởng trầm giọng nói, dựa theo tình báo biểu hiện, vị này cường giả bí ẩn hẳn là một vị huyền tinh cảnh võ giả. Tộc trưởng, ta Linh Hư nhất mạch nguyện ý tiến về Thiên Long Sơn Mạch, trấn áp người này. Linh Hư tộc trưởng vội vàng nói, Khâu Thiện quay hàm sau khi chết, bọn hắn Linh Hư nhất mạch càng thêm xuống dốc, cần gấp nắm lấy cơ hội, lấy lòng tổng tộc tộc trưởng. Tốt, lần này bởi Khâu Minh trưởng lão dẫn đội, Linh Hư nhất mạch quyền lực phụ trợ. Thiên Long Sơn Mạch bên ngoài, Khâu Minh trưởng lão dừng bước. Khâu Minh trưởng lão, chúng ta muốn làm sao? Linh Hư tộc trưởng hỏi. Trực tiếp đi vào là được. Khâu Minh trưởng lão đại giao động xếp đặt tiến vào Thiên Long Sơn Mạch bên trong. Linh Hư tộc trưởng thấy thế, cũng là theo sát phía sau. Hai người tại Thiên Long Sơn Mạch bên trong tìm tòi thời gian rất lâu, quả thực là không có phát hiện phương thần tung tích, ngược lại là phát giác nuôi nhốt yêu thú, ít đi rất nhiều. Đáng chết tặc tử. Khâu Minh trưởng lão đại giận, toàn tức nói, người ta chia ra hành động, một khi phát hiện, lập tức báo cáo. Vâng, Khâu Minh trưởng lão. Phương thần căn bản liền biết, chính mình trắng trợn vơ vét Thiên Long Sơn Mạch bên trong huyền khí cảnh yêu thú, đã khiến cho Khâu gia chú ý. Giống phía trước, một đầu tật phong kiếm giang báo, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối phương thần đại hống. Xuất sinh. Phương thần khẽ quát một tiếng, hát chấn kim áo giáp phụ thể, một quyền đờ ập đờ nê nở tại tật phong kiếm giang báo đầu lâu bên trên. Âm tật phong kiếm giang báo thân hình khổng lồ, bị phương thần đánh bay. Sau một khắc, phương thần vừa xài bước ra, đi tới tật phong kiếm giang báo trước, đem nó thu nhập ngự thú tháp bên trong. Hô đã thu cửu cái huyền khí cảnh yêu thú, rõ ràng cảm giác số lượng ít đi rất nhiều. Phương thần no ý lập tức, hắn tiếp tục đi tìm. Vừa mới rời đi không lâu, Linh Hư tộc trưởng gào thét mà tới, nhìn thấy trên đất hủy hệ tờ gì cờ hở, sắc mặt của hắn âm trầm, khẳng định không đi xa. Thân hình hắn lóe lên, truy đuổi mà đi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện phương thần bóng lưng. Tặc tử nhận lấy cái chết. Linh Hư tộc trưởng gầm thét, một kiếm bổ ra, cùng bạo ma sát kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt lan tràn ra. Cường hãn kiếm quang, hung hăng đâm vào phương thần trên lưng. Đinh đinh đinh kim loại dao chư cờ thanh âm truyền đến, kiếm quang bị hắc chấn kim áo giáp khó khăn lắm ngăn cản. Phương thần quay người, vạn kiếm lĩnh vực phóng thích, đem kiếm quang vỡ nát. Ừ, Linh Hư tộc trưởng thấy thế, sắc mặt biến hóa. Bất quá, khi cảm giác được phương thần trên thân lưu chuyển khí tức về sau, trong lòng cười lạnh. Huyền thiên cảnh cực hạn võ giả trên mặt của hắn, lộ ra vẻ khinh thường. Bực này nhỏ yếu võ giả, một mình ta liền có thể đem bắt. Kỳ thật, hắn không có kịp thời thông chi Khâu Minh trưởng lão, cũng là tồn tại một điểm tư tâm. Muốn có được tổng tộc tán thành, nhất định phải lập công. Nhiệm vụ này là tộc trưởng tự mình phát xuống, nếu là mình có thể đơn độc hoàn thành, tại bởi Khâu Minh trưởng lão tại tộc trưởng trước mặt nói tốt vài câu, ngày sau Linh Hư chi nhánh đường tất nhiên sẽ tạm biệt một chút. Nghĩ tới đây, Linh Hư tộc trưởng vừa xài bước ra, đi vào phương thần trước người. Tiểu tử, liền là ngươi tại phá hư ta Khâu gia nuôi nhốt yêu thú? Linh Hư tộc trưởng lạnh giọng nói. Khâu gia nuôi nhốt yêu thú ngươi là ai? Phương thần hỏi. Ta chính là Khâu gia Linh Hư chi nhánh tộc trưởng, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Linh Hư tộc trưởng, dùng huyền tinh cảnh khí tức, trấn áp phương thần. Linh Hư chi nhánh nghe vậy, phương thần sửng sốt một chút, toàn tức đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh. Như hắn nhớ rõ không sai, Khâu Long Đàm, Khâu Long Ngưng bọn người, liền là Linh Hư chi nhánh đệ tử. A không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được Linh Hư chi nhánh tộc trưởng. Tại cái này ma sát thiên, không có người ngu xuẩn đến dám đắc tội ta Khâu gia. Linh Hư tộc trưởng cười lạnh. Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn còn là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa bên trên đối mặt huyền tinh cảnh võ giả. Là thời điểm nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Nhìn thấy phương thần trên mặt thần sắc về sau, Linh Hư tộc trưởng rất là tức giận. Chỉ là huyền thiên cảnh, cũng dám cùng ta khiêu chiến, thật sự là không thấy hoàng hà tâm không chết. Linh Hư tộc trưởng bàn tay mở ra, kinh khủng ma sát kiếm khí, hội tụ tại trong lòng bàn tay, phi thường cờ hở ân lờ động. Hưu bàn tay vung lên. Ma sát kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm quang, gào thét mà ra. Ẩm phương thần một quyền, đem đánh nát. Điểm ấy cho vặt, không làm khó được ta.